truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây hoa anh đào của kẻ thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Sau những tuyệt vọng vì vay mượn tiền không ai cho, Thu Tử rất buồn. Trong một lần chồng cô ở công trường về thăm, bất ngờ ban đêm cô đã không có ở nhà. Anh rất bất ngờ nhưng không rõ cô đi đâu. Anh không dám tìm hiểu, sợ rằng mình biết được sự thật đau lòng. Cô cho anh hay khoản vay đã được duyệt, vay từ ngân hàng của ông La Nghĩa Minh. Vẻ hờ hững, vẻ đau buồn sợ sệt hiện ra trong mắt cô. Những tấm ảnh chụp ở nơi nào đó xa xôi và kỹ thuật chụp ảnh quá tốt để giúp anh hiểu rằng Thu Tử đã đi quá giới hạn với ông La, người mà cô tôn sùng, để có khoản tiền vay giúp chồng đầu tư. Quá sợ hãi vì thái độ nghi ngờ của chồng, khuya hôm đó Thu Tử đã lén bỏ nhà ra đi. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Tataka mà tôi leo lên sau đó, 3 giờ chiều có sương mù. Trên đường mưa bụi lất phất, ngay cả du khách có che ô cũng từ từ về hết. Có thể thấy, thời gian Thu Tử lên đến đèo Yên Ngựa là buổi sáng. Chỉ lúc đó, ánh nắng trong trẻo mới kịp chụp những ngọn núi trùng điệp trong ảnh. Thế thì, sau khi sương mù dâng lên, Thu Tử làm gì? Có lý do gì còn phải lưu luyến? Có người không cho em đi chăng? Hay tuy đã xuống núi, hướng đi về xã Thủy Lý lại ngang qua suối nước nóng Đông Phố, giống như con đường tôi tự chạy xe đến thể nghiệm. Quả nhiên, ven đường có người vẫy tay mời chào. Nhiều nhà trọ nằm rải rác trên con đường quê quyến rũ. Thế là người đó đột nhiên chạy xe vào con đường nhỏ dẫn đến suối nước nóng, thừa cơ rút chìa khóa, khiến em mất chỗ dựa, cuối cùng mờ mịt rơi vào giữa sương mù dày đặc, không cách về nhà. Từ Takata trở về, có lẽ tôi chỉ còn lại con đường chết ở cõi U Minh kia vẫn chưa đi hết mà thôi. Thật ra tôi cũng từng thử hỏi. Nhiều lần tranh thủ giờ nghỉ trưa trên núi, tôi một mình mang theo mã tấu phạt cỏ dại, từ phía sau hội sở đi thẳng xuống con suối khoan nơi lưng chừng núi, rồi leo lên đầu nguồn, ném mình vào thác nước ở đấy. Sau đó trôi về đầm nước sâu ở cuối nguồn như một xác chết. Có lẽ không nên chết, nên mới khó khăn đến thế. Đá trong nước thường giữ cơ thể tôi kẹt lại, không thể trôi theo dòng nước như một chiếc lá rụng, hoặc một con chó rơi xuống nước chôn mình dưới vực sâu. Tôi đành mượn nước xiết cạnh mấy tảng đá tiếp tục thử, tưởng tượng bản thân là một mơ rơi xuống nước, cố ý tay chân đính quýnh chìm xuống đáy, chỉ để trải nghiệm cảm giác hoàn toàn chìm nghiễm y như thật. Đáng tiếc, lúc nào tôi cũng dùng dãy trồi lên mặt nước vào lúc sắp hoàn thành. Ngoài uống quá nhiều nước suối, trong cõi U Minh còn có một luồng sức mạnh quái lạ thần bí đẩy văng tôi ra. Sau đó, để tôi nhìn thấy người đó. Ông đột nhiên hiện ra giữa sóng nước. Dường như mỗi dòng nước đều đã bị vong hồn ông chiếm lĩnh từ lâu. Ông phô ra khuôn mặt trắng bệch, phù nề, mở to đôi mắt bị đàn cá rỉa nhìn tôi. Thế là mùa thu trôi qua, thể xác còn sống trở về, trải qua đêm tối vĩnh viễn như cái chết. Thị trường bên ngoài tiếp tục ảm đạm, ngoài ông chủ không còn ai nhắc đến ông già và biển cả. tôi cũng thà rằng ông già câu cá ấy từ nay không trở về nữa. Nếu ý nghĩa của tranh đấu là để hoàn thành bi kịch, hoặc phải chờ đến sau khi bi kịch qua đi mới nhìn thấy tái sinh, thì rốt cuộc tôi của lúc này ở đâu? Bi kịch mới vừa bắt đầu ư? Còn chưa đi được nửa đường ư? Tôi có khả năng đi hết cả chặng đường không? Nếu Thu Tử thật sự từ đây bật vô âm tính, tái sinh mà thiếu Thu Tử, rốt cuộc còn có thể có ý nghĩa tượng trưng gì? Quả nhiên vẫn chưa đi hết. Ông trời lại đùa bỡn. Hơn nữa, sự tượng trưng lần này hết sức sống động. Chặng dạng hôm đó, tôi quá gian xe ông chủ đến bến xe khách dưới núi, định về nhà lấy vài chiếc áo mùa đông. Ông vội đi dự một bữa tiệc, dặn dò qua loa vài câu rồi rời đi trước. Xe khách vẫn chưa đến. Một chiếc taxi bất ngờ áp sát. Hai thanh niên nhảy ra, ậm ờ hỏi tôi có cần bắt xe không. Chưa nói xong đã lôi tôi vào ghế sau. Chúng chìa ra hai khẩu súng, chia ra chọc vào nách và bụng dưới của tôi. Tôi không nhìn rõ mặt mũi chúng, chỉ nghe giọng nói hung bạo, hăm dọa không cho tôi dùng dãy. Tôi nói: "Các người bắt nhầm người rồi." Một bán súng quét ngang qua, đập lên xương sườn của tôi, phát ra hai tiếng trầm đục. "Cô hỏi đến mày hẳn nói." Tên đô con hơn bảo. Đồ trong túi bị móc ra. Tên nhỏ con bên cạnh ngó chiếc ví rồi hừ một tiếng. Tên lái xe quay đầu nói: "Có cần mang nó đi thiêu không, giống như lần trước?" "Cho nó một cơ hội đi." Tên đồ con khẽ hỏi tôi: "Mày định đi đâu?" Tôi chưa kịp trả lời, nắm đấm đã giáng xuống như một bàn tay móc vào phổi. "Ngay cả một tấm thẻ tín dụng cũng không có. Vậy làm thế nào? Mày mau nghĩ xem, hiện giờ ở Đài Bắc ai có thể cứu mày? Mau nói với người đó mày bị ba người bắt cóc, là bạn bè thì mang tiền đến. Gọi điện thoại về nhà cũng được, bảo người nhà mau gom tiền. Đừng nói cả bà xã mày cũng không có nha." Từng tên luân phiên nói, tôi đành lựa chọn im lặng, lại liên tiếp ăn mấy cú đấm. Có một cú đấm từ cổ móc lên, răng lập tức đâm xuyên vào thịt. Sau đó cả khuôn mặt bị một bàn tay to bè đè xuống đầu gối. Lúc này trong xe bỗng yên lặng. Chúng khẽ trao đổi bằng tiếng lóng. Nói xong, tên đô con bảo: "Đừng tưởng bọn tao tùy tiện bắt người, cũng phải xem đối tượng. Gặp thằng nào giải ra quần thì cứ làm thịt luôn rồi nói sao. Nhưng ông anh đây thì khác. Đáng đời, ban nãy từ chiếc xe Benz kia bước xuống, xem như mày xui xẻo. Còn giả vờ nghèo kiết xác nữa thì không hay đâu. Từ giờ đến mai bọn tao có khối thời gian." Cho dù tôi muốn lên tiếng, miệng cũng bị đầu gối của mình chặn cứng. Máu từ lợi rớm ra. Đến khi sắp đông lại, cùi chỏ đối phương lại bồi thêm một cú chính xác. Chỗ lợi dấp dính lập tức lại có chất lỏng sền sệt mới tuôn ra. Tốc độ xe dần ổn định, chậm chậm xuyên vào màn đêm. Có thể cảm thấy chúng đang quành một dòng lớn. Tương lai mà tôi mãi vẫn không nhìn thấy có lẽ giống như trước mắt. Giày màu đen, tấm đệm dưới chân cũng màu đen. Tôi không biết vì sao lại là tôi, nhưng tôi cũng chẳng rõ vì sao không phải tôi. Để tránh ngạt thở, tôi khẽ nhích khóe miệng hở ra một khe hẹp để hít thở, khiến hơi nóng ẩm ướt trát lên đầu gối. Hẳn đã rất muộn rồi, nhưng còn lâu trời mới sáng. Trong khi tôi vốn chỉ định về nhà lấy vài chiếc áo rác, tôi ra sức cong lưng lên, nhếch khóe miệng nói: "Chở tôi về nhà." Ba tên nghe xong cười gian, cười xong đột nhiên dừng vặt, để lại một âm cuối quái dị mà thê lương. Tên nhỏ con bên tay phải cuối cùng cũng lên tiếng: "Tao cho rằng có thể thử xem." "Sao cơ? Trông nó có vẻ rất tỉnh táo, chắc là có thành ý, không phải đang gạt tụi mình." "Ồ, vậy thì đừng xử tệ với nó, cho nó uống ngụm nước, Hỏi nó sống ở đâu. Tôi nói địa chỉ, ít nhất còn hơn 100 cây số nữa, nhưng chúng không mảy may kinh ngạc. Xe lập tức quay đầu lao vút đi. Tên cầm lái chuyển sang kênh giao thông. Đoạn đường Tân Trúc có một vụ tai nạn do gia quẹt đang xử lý. Trong nhà đại khái có thứ gì? Tên nhỏ con hỏi. Trong ngăn kéo chắc có ít tiền, còn có một chiếc máy ảnh. Bà xã mày không có nhà thật hả? Bà, nói với nó, tụi mình gặp đứa nào giết đứa nấy, đừng hỏi những chuyện khác, để tao ngủ. Xe cứ thế chạy đến đài trung. Chúng cử tên nhỏ con theo tôi vào nhà. Đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ 5 phút. Tôi vào rửa mặt, bị gã dí súng sau lưng. Máy ảnh của Thu Tử treo trên vai gã. Trước đây không lấy được tiền, tao bị đại ca trói trong bao gai bỏ đói 5 ngày. Mày nói mau, vì sao trong ngăn kéo chỉ có 5 ngàn? Nếu không, tao chỉ có nước ăn cứt. Tên nhỏ con tiếp tục lục loại, cuối cùng moi ra con dấu kèm sổ tiết kiệm mà ngay cả tôi cũng không biết. Lúc sắp ra cửa, gã bảo tôi đổi giày vải, gỡ máy ảnh đeo trên vai xuống ném lên bàn. Đi nhẹ chân thôi, không là tao nổ súng đấy. Đã có sổ tiết kiệm này thì máy ảnh để lại cho mày. Đại ca ghét nhất thứ đồ chụp ra cả đống chứng cứ kiểu này. Tôi muốn nhờ cậu một việc, tôi nói. Bọn tao chắc chắn sẽ thả mày. Đại ca rất nghĩa khí, không gạt người đâu. Không cần phiền phức. Tôi quay đi không nhìn. Cậu nhắm vào lưng tôi nổ súng giúp. Gã nghệt mặt ra, không dám nhìn tôi. Chuyện này tao không thể quyết định. Chúng tôi trở về xe. Tên đại ca đua con ngắm nghía con số trong sổ tiết kiệm nói. Sao mày nói bọn tao bắt nhầm người? Có 3 triệu này cũng xem như là thần tài của bọn tao rồi. Bây giờ mày ngủ đi, bọn tao không làm ồn. Nếu ngân hàng 9 giờ mở cửa thì 9 giờ 10 phút vào. Ba, đến lúc đó mày vẫn theo sát nó. Tao không ngờ bây giờ mày làm việc đã thuần thục như thế đấy. Tên nhỏ con cắm ống hút vào thức uống rồi nhét vào miệng tôi. Chẳng bao lâu đã ngáy khò khò. Tên đô con cũng ngoẹo sang một bên ngủ. Xe nhẹ nhàng chạy đến dưới gốc cây tăm tối rồi đổ lại. Lúc này đến lượt tên lái xe phụ trách trông chừng. Gã tắt máy, gác khuỷu tay lên hộp đựng đồ, cầm súng nhắm vào tôi. Không sai một phút, cuối cùng chúng tôi cũng bước đến bậc thềm trước cửa ngân hàng. Nòng súng giấu trong áo sắc két của tên nhỏ con dí vào mạng sườn tôi. Hai tên còn lại thì giơ súng ngồi bên cửa sổ xe cảnh giới. Chúng tôi đi đến quầy. Cô giao dịch viên nhận lấy con dấu sổ tiết kiệm, bắt đầu đối chiếu. Bây giờ, bàn quản lý ở dưới bức tường trong cùng có người đứng dậy. Cuối cùng, tôi cũng gặp lại ông rồi. Ông vẫy tay với tôi. Bên cạnh chính là sofa tiếp khách của ông. Tôi lảo đảo đi chết sang một bước. Lúc này tên nhỏ con dí súng sát hơn. Tôi đành bước chậm lại. Nòng súng dưới áo gã từ từ đẩy tôi tiến về phía trước. Nhiều ngày không gặp, La Nghị Minh vẫn mang nét mặt thuần hậu. Sơ mi trắng, cà vạt xanh lam, phong thái quý ông không tì vết. Ngược lại, tôi ở trước mặt ông, bộ dạng tiều tụy cả đêm, cổ sơ mi dính máu, áo khoác mỏng nhăn nhúm, quần dài đen phối với giày vải trắng trông rất kỳ quặc. Râu ria lởm chởm ưa cạo, ánh mắt rã rời. Đương nhiên, ông ta đã phát hiện những điều kỳ lạ này. Vẻ mặt thoáng sửng sốt, chắc hẳn trong lòng khá kinh hãi, nhưng không ngờ rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Tôi tưởng rằng sự bình tĩnh của ông là để chờ thời cơ hành động. Chỉ cần hơi liếc đôi mắt, bảo vệ ở gần đó lập tức có thể bắt sống được thông tin tế nhị. Hoặc ông cũng có thể tìm chuyện tán gẫu với tên nhỏ con. Chỉ cần đối phương mở miệng là nghe ra được mắt xích nào không ổn. Ít nhất vẫn có thể kéo dài chút thời gian chờ cứu viện. Nhưng ông không làm vậy. Ông đã từ bỏ. Tuy ông phát hiện điều gì đó, song hình như đã quyết định không làm gì cả. Tôi thấy thân hình thẳng tắp đó bỗng tựa sâu vào lưng ghế, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng nhàn nhã. Ông buộc miệng mời tôi uống cốc trà, mấy ngón tay lại xoa cằm, đến khi cô giao dịch viên cuối cùng cũng bê tới cả bó to giấy bạc. Có lẽ là lúc tiễn khách rồi. Lúc này ông liếc tôi một cái nhẹ tên, đoạn đứng dậy. Sau khi trúng quả đậm, chúng chạy trốn về phía nam, đến một khu mộ quan không người mới thả tôi xuống xe. Bốn bề đều là rừng tre đang gài rậm rạp giữa mỗi gò mộ. Tôi lảo đảo lăn xuống triền núi, cuối cùng phát hiện một con đường cái dắt ngang trước mặt. Tôi bò đến dưới cột điện định bắt xe dọc đường, song chỉ có gió lạnh táp vào mặt, tiếng kêu cứu gian gian khác thường, dường như chứa chung cả tiếng gào thét của tôi và Thu Tử. Hai cổ họng cùng phát ra tiếng khẩn cầu bất cứ người nào ngoại trừ Lan Nghị Minh. Tôi không quên nổi ánh mắt nhẹ tên ấy. Lan Nghị Minh, trong suy nghĩ của tôi, người từng khiến tôi ngưỡng mộ lại bỏ rơi tôi vào khoảnh khắc cuối cùng. Hóa ra ông ta thực sự đã tạo nghiệp chướng, thảo nào không mong tôi sống tiếp. Sao tôi có thể không sống tiếp chứ? Về trên núi đã gần hoàng hôn, tôi bổ sung đơn xin nghỉ phép một ngày về việc riêng. Lý do không mấy quan trọng, chỉ nói để quên một túi hành lý trong khoang xe. Thu Tử bị dụ dỗ là thật. Lan Nghị Minh đã thừa nhận tội lỗi bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Ba tên vô lại kia đâu phải trọng điểm tôi muốn truy xét. Tôi muốn tìm một người trò chuyện biết bao, nói với người ấy tôi đã trở về. Tôi không những đã thoát khỏi con đường tự sát mà còn vượt qua một cửa ải đèn tối. Tôi muốn đứng lên lại. Lúc này mới nhận ra mình đã đánh mất một thứ bản năng. Trước đây chỉ cần nghĩ đến Thu Tử, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt em. Nhưng giờ phải tập trung suy nghĩ hồi lâu, dựa vào những ký ức liên quan mới có thể ngưng tụ lại hình dáng em. Dĩ như từ tên em, từ dấu lúm đồng tiền trên mặt, từ quấn quýt thân thể bên giường hoặc vết sẹo dấu bên vú. Tôi chỉ nhớ những thứ thuộc về cơ thể em, nhưng đã quên em. Để tận mắt nhìn thấy em, tôi bắt đầu không thể nói chuyện trước mặt người khác. Lúc nào cũng ở trong trạng thái phân tâm, như thể phải đồng thời chú ý đến một cánh cửa trong tâm tưởng. Lo lắng em đã đi vào mà tôi chưa phát hiện, hoặc em không vào được, còn tôi đành tiếp tục chờ đợi. Về sau, ông chủ cũng phát hiện ra cái tật này, bảo tôi đừng buồn phiền. Ông nói, chuyện này rất tự nhiên, cậu đã vào ở trong ngôi nhà hiện tại thì có còn nhớ bồn tắm trước khi dọn nhà không? Tôi cũng từng tính mang theo bên người tấm ảnh chụp riêng em, để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra nhớ lại hình ảnh em. Nhưng nếu một người ta yêu tha thiết, chỉ có thể nằm trong túi, chẳng phải chứng tỏ ta đã đánh mất người ấy rồi sao? Chịu đựng những ngày tháng như thế đến tận mùa đông, tôi thức khuya làm cho kịp công việc đang phụ trách, chỉnh lý bản kế hoạch bị trì hoãn. Trong đó chú thích thêm nghiên cứu bước đầu về phục hồi sinh thái, cũng tổng kết và thuyết minh tình hình thị trường kể từ khi dịch bệnh SARS lây lan đến nay. Sau đó chọn một ngày là buổi chiều hôm họp cuối năm, một buổi chiều đột nhiên khiến tôi phát sợ. Khi giao báo cáo đến tay ông chủ, tôi nhắc một việc với ông. Tôi nói, Lần trước chúng ta từng đến một siêu thị điện máy, trên tầng có một câu lạc bộ kết bạn. Quên sao được, tôi chỉ tiếc không tài nào ghi nhớ từng cô. Tối nay chúng ta có thể cùng dùng cơm, sau đó ông dẫn tôi đến đó xem thử được không? Cậu nên nói vậy từ lâu rồi. Chuyện đàn ông chưa làm, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Tôi chỉ cảm thấy đến lúc rồi, chắc là vào tối nay. Chúng tôi đến câu lạc bộ kết bạn vẫn còn rất sớm. Khách không đông, mấy cô gái đã ngồi đợi trong buồng riêng trong suốt. Có người buồn chán vuốt tóc, có người thổi sơn móng tay, cũng có người nghiêng mặt giống con chim bồ câu nhìn mái hiên ngoài cửa sổ. Người tôi muốn tìm lại không ở đó. Tôi miêu tả với nhân viên phục vụ chiều cao, khuôn mặt gầy gò có phần nhợt nhạt, và cả dáng vẻ gom mái tóc dài dắt sang bên vai phải của cô gái. Phục vụ khẽ nói, tôi biết cô ấy, chẳng ai muốn gọi cả, lâu lắm không đến rồi. Anh ta nói tiếp, anh nhất định phải tin tôi, cô mặc áo gió đen khá lắm, cái cô hiện đã đứng dậy kia kìa. Nếu anh không tin, có thể ra chỗ cầu thang bên ngoài đợi trước, tôi sắp xếp cô ấy qua đó gặp mặt. Cô ấy sẽ mở áo gió cho anh ngắm thêm, bên trong không mặc gì cả. Tôi không phải đến làm chuyện này. Chẳng lẽ anh đến xem mặt à? Hình như tôi đã làm anh ta tổn thương, giọng điệu chuyển sang lạnh nhạt. Lúc trở về quầy gọi điện thoại có vẻ rất sốt ruột. Nhưng nửa tiếng sau, cánh cửa nhỏ phía trong cùng đại sảnh bỗng lặng lẽ mở ra. Cô gái quả nhiên xuất hiện, mặc quần áo bình thường vì chạy vội đến. Mái tóc dài vẫn dắt bên vai phải. Có điều vẻ mặt hơi ngập ngừng, rụt rè nhìn theo hướng phục vụ chỉ. Dường như rất muốn biết người khách nào gọi mình đến. Xem ra thật sự lâu lắm rồi không có khách muốn chọn cô ấy. Cô ấy đắt giá lắm, phục vụ nói. Có phần bất an đọc ra một giá tiền bên tai tôi. Tôi cũng đành rù rì đáp lại. Bắt đầu từ tháng sau, tôi thà mỗi ngày chỉ ăn màn thầu qua bữa. Bây giờ vẻ lạnh nhạt của anh ta mới ấm lại. Mắt ánh lên vẻ thông cảm chua xót, vội quay đầu gọi cô gái mang theo túi xách chuẩn bị ra ngoài. Tôi và cô ấy bước ra khỏi câu lạc bộ kết bạn, đi vào một con ngõ. Cô ấy đi đằng trước, hai chân bận rộn nhảy tránh vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Tôi đành theo cô ấy vừa đi vừa dừng. Lẽ ra nên nắm tay cô ấy, nhưng không muốn để cô ấy cảm thấy bẩn thỉu nên đành bỏ ý nghĩ này. Dũng còn muốn hỏi tên cô ấy, ngẫm nghĩ vẫn thôi. Điều tôi khá kinh ngạc là trước khi đi cô ấy còn cười với tôi. Ai dè sau khi ra phố dần trở nên lạnh lùng, dường như phân chia mua bán rất rõ ràng, bán thể xác song giữ lại tình cảm. Thảo nào suốt dọc đường cô ấy không hề lên tiếng. Đương nhiên cô ấy đã hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn tìm một quán cà phê để cô ấy ngồi đối diện là được. Hai tiếng đủ rồi. Tuy mỗi người đều có nguyên hình của mình, nhưng chính vì Thu Tử vắng mặt, tôi mới phải bỏ tiền tìm cô ấy đến copy em. Song cô ấy vẫn lạnh tanh, nhiều nhất chỉ đãi bôi một nụ cười cứng đờ. Dẫu rất giống Thu Tử, đeo mặt nạ thì càng lúc càng không giống nữa. Tất nhiên tôi cũng thắc mắc, giờ rồi vì sao trời đột nhiên đổ mưa? Trong ký ức của tôi và Thu Tử thường là trời mưa, mưa luôn trút xuống vào khoảnh khắc quan trọng nhất, chứng tỏ cô ấy thật sự rất giống Thu Tử, ngay cả trời mưa cũng giống. Vậy thì rốt cuộc ở người phụ nữ này còn có bao nhiêu bóng dáng trùng lặp của Thu Tử? Tôi bỗng thầm mong đợi. Thân hình mảnh dẻ như cô ấy, trên người cũng không ăn giận gì xa xỉ, nhìn từ đằng sau đương nhiên thấy giá đó quá đắt. Túi xách trông có vẻ là hàng vỉa hè, giày dẫm vào nước thì càng không đáng giá nữa. Nhưng khi theo cô ấy đến trước cửa khách sạn, trong tôi lại trào dâng một nỗi vui mừng như trộm được về. À, không đi uống cà phê hẳn cũng đúng. Ngoài khuôn mặt, biết đâu trên người cô ấy còn có nhiều điểm giống Thu Tử hơn. Sao có thể chê đắt chứ? Tôi cho rằng chỉ cần giống ba phần, cái giá ấy đã vô cùng xứng đáng. Cậu Tám, ông chủ tôi, nếu lúc này ông là tôi, vào phòng rồi nhất định sẽ đi tắm trước, mở hết cỡ vòi nước trong phòng tắm, cao giọng hát We Are The World của Pavarotti giữa một vùng sóng nước. Sau đó ở trần chạy ra, dồn người phụ nữ này lên giường như bắt con chim nhỏ. Lần đầu tiên tôi đến căn phòng thế này. Để che giấu việc mình vẫn là tay mơ, tôi cầm tay cô ấy, đặt trên đầu gối, khẽ vuốt vài cái. Ngón tay dài mảnh trơn láng, trăng trắng, dán sát vào cổ tay áo, khiến tôi không kìm được muốn cởi cúc tay áo của cô ấy ra. Cô ấy lại không thích thế, mau chóng rụt tay về, thà cởi bốt rồi quay người cởi áo khoác. Nếu không ngăn cản, cô ấy sẽ chỉ còn lại một thể xác lóa lồ đến cùng, mà tôi lại chưa sẵn sàng. Tôi thực sự không phải đến để làm chuyện này. Lúc này tôi đành nói, nếu cô không phiền, cứ tắt hết đèn là được, chúng ta cảm nhận căn phòng tối hoàn toàn một lát. Anh không được dọa tôi. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy như vậy không chừng rất thú vị. Cô ấy bắt đầu nhìn tôi, nhìn thật kỹ, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng hết sức thích thú, thậm chí sợ tôi nuốt lời, bèn gật đầu thật mạnh, hai mắt sáng lên mừng rỡ. Bây giờ à? Cô ấy hỏi, đứng lên đi đến chỗ ngọn đèn ở cửa rồi nhìn tôi, cười tinh nghịch. Từng ngọn lần lượt tắt theo bước chân cô ấy. Khi đến sofa chỗ tôi, bản thân tôi cũng tự tắt ngọn đèn bàn cuối cùng. Quả nhiên, sau một tích tắc, chúng tôi cùng tan biến trong bóng tối. Cô ấy khẽ hỏi, khi tắm có thể bật đèn không? Tôi gật đầu, rồi chợt nhớ ra đôi bên đã không nhìn thấy nhau, đành ừ một tiếng đáp lại. Thế là cô ấy bắt đầu lần mò, giơ lấy túi xách trên ghế, đứng dậy, thong thả đi ngang qua đầu gối tôi, dùng ngón tay khẽ chạm vào ra giường, đến tận khi mò thấy tay nắm cửa phòng tắm, bật sáng ánh đèn bên trong. Vì sao anh muốn như vậy? Rất lãng phí thời gian đấy. Tôi còn chưa trả lời, cô ấy đã lĩnh vào trong. Bóng tối một lần nữa nhấn chìm căn phòng. Chỉ còn lại bọt nước của vòi sen thỉnh thoảng bắn lên tấm kính, giống tiếng ống nước nhà khác xuyên qua đêm khuya. Giữa tiếng nước chảy lơ lửng đó, tôi nghe thấy cô ấy ngâm nga, là một giai điệu nhẹ nhàng. Đoạn trước hoàn chỉnh, mấy âm sao lên xuống như bọt xà phòng. Tôi không biết vì sao cô ấy muốn hát, giống là mặt lạnh lùng mà. Nhớ đến điều gì chăng? Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy thế này rất thú vị. Tất cả đèn, quả thực đều đã tắt. Sắp Tết rồi, ngoài cửa sổ vẫn nghe có tiếng đao xao trên phố. Người bán khoai nướng đi qua chưa bao lâu, một chiếc xe quảng cáo hàng thời trang đã theo sau rao khàn khàn. Lúc này trong phòng cũng xuất hiện tiếng động. Cửa phòng tắm được đẩy ra khe khẽ. Cô ấy xỏ dép giấy đi đến, như đang chèo một con thuyền chậm. Miệng lau bào vài câu, lại tinh nghịch và hồn nhiên như đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Sờ phải đùi tôi mới thở phào tựa vào. Cô ấy ngồi trên đùi tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể khoác áo choàng tắm, nhưng để ngỏ của cô ấy giống chiếc lồng hấp nhỏ thơm phưng phức vừa mở ra. Cô ấy cầm tay tôi đặt vào trong. Dưới vú vẫn chưa lau khô, ấm nóng, ẩm ướt, tựa mở bôi trơn, như dẫn dắt tôi lạc hướng trong bóng tối. Vì thế Tôi ôm chặt cô ấy, không còn thấy mất tự nhiên nữa. Thậm chí bắt đầu bạo dạng da vuốt, vùi cả khuôn mặt vào ngực cô ấy. Cho dù không phải Thu Tử, cũng đã rất giống Thu Tử rồi. Đến được anh, cô ấy nói. Cách nói cục lũng càng giống Thu Tử. Tôi mơn trớn cái cổ trần của cô ấy, muốn ôm trọn cả người cô ấy vào lòng. Nhưng động tác này lại đột nhiên làm cô ấy sợ. Cô ấy nôn nóng muốn dùng ra, khuôn mặt vẫn ngửa ra phía sau, không cho tay tôi xuyên vào giữa mái tóc dài. Cho dù tay tôi đã rụt phát về như giật điện, nhưng không kịp nữa. Xương sọ cô ấy có một bên phẳng lì, giống một hòn đá khuyết giấu trong bụi cây. Tôi rút bàn tay kia về, nhưng cả khuôn mặt vẫn vùi trong lòng cô ấy. Bóng tối xung quanh đột nhiên khiến người ta ảo não, khiến tôi ù lì không thể động đậy. Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy nhịp tim mình kẹp giữa hai cơ thể đang rối loạn. Hiếm có dịp khách không muốn để đèn, tôi tưởng hôm nay mình qua ải rồi. Cô ấy cười buồn bã, chứng tỏ vẫn không được. Tôi nên về thì hơn. Mái tóc dài để bao lâu mới có thể hoàn toàn che giấu nỗi ám ảnh bất hạnh đó? Tôi không trả lời, nhưng bỗng dưng bật khóc trong bóng tối. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đêm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.